vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù sau này tìm ra sự thật, nhưng mấy chục năm trôi qua, đã quá nhiều thứ thay đổi, cũng đã có quá nhiều người không còn thời gian để làm lại từ đầu. Vậy thì, sự thơ, lúc này còn có tác dụng gì nữa? Sự thật đến muộn, còn là sự thật sao? Sao có thể như vậy? Sao có thể như vậy? Dù đã đoán ra, nhưng Ngô Mai Hương vẫn không thể chấp nhận được. Chỉ cần nghĩ đến việc mình rõ ràng có thể học đại học lại bị người ta cướp mất, Ngô Mai Hương liền oán hận không thôi. Huống hồ đối phương còn đánh cháo số mệnh của cô, không chỉ cướp mất cơ hội học tập của cô, mà thậm chí còn trực tiếp tạo nên nửa đời trước bi thảm của cô. Vốn dĩ số mệnh của đối phương rất bình thường, ngoại trừ hôn nhân sẽ có vấn đề, còn lại chính là phổ phổ thông thông thông như bao người khác. Nhưng vì cô ta đã tráo đổi số mệnh của cô, mạnh mẽ đem số mệnh của cô ta ép lên cô, mà số mệnh của cô vốn không phải như vậy. Chính vì vậy nên mới xuất hiện sự mâu thuẫn. Đáng lý cô sẽ là một người phụ nữ thành công trong sự nghiệp, nhưng thực tế, trong sự nghiệp cô càng cố gắng lại càng thất bại. Kỳ Giao Quang giải thích rõ ràng, Ngô Mai Hương chợt hiểu ra. Đại sư, rốt cuộc là ai? Là ai? Là ai ác độc như vậy? Cô rất muốn biết người này là ai. Hơn nữa tôi phải làm sao? Ngô Mai Hương hỏi, số mệnh của tôi còn có thể đổi về được không? Dù sao bây giờ cô cũng mới ở độ tuổi trung niên, còn đủ sức khỏe và sự dẻo dai, cộng thêm tính cách kiên cường. Dù thất bại nhiều lần, cũng chưa bao giờ thật sự nghĩ đến chuyện từ bỏ. Có thể, Kỳ Giao Quang gật đầu, cho cô một câu trả lời chắc chắn. Chỉ cần có bát tự của đối phương và đồ vật trên người đối phương, ví dụ như tóc, móng tay gì đó, là có thể đổi lại được. Còn người đó là ai? Kỳ Giao Quang bấm đốt ngón tay tính toán, sau đó liền nói ra một cái tên. Nghe thấy cái tên này, Ngô Mai Hương trợn to mắt, không thể tin nổi. Thật sự là cô ta sao? Ngô Mai Hương không chắc chắn hỏi lại lần nữa. Kỳ Giao Quang gật đầu. Không sai, chính là người tên là La Khả Hân. Nhìn biểu cảm của cô ấy, hẳn là người quen biết đi. Hơn nữa, có vẻ còn khá thân. Nói nhảm, nếu không quen biết, sao có thể đổi số mệnh của người khác? Lại không đổi của một người bất kỳ nào đó, cố tình lại lựa chọn cô ấy. Nhìn là biết người quen dễ ra tay rồi. Cách chương.